Độc sủng xấu phu, chương 155, một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kim Kha khai này bán gà vịt cửa hàng thời điểm là đem chi cùng Tiêu Cục Kim Trấn tách ra, bên này sở hữu sự tình Tiêu Cục Kim Trấn đều sẽ không nhúng tai. Nhà này cửa hàng trưởng quầy là trung niên nam tử, hắn là Triệu Kim Kha ở Hòa Hưng phủ thuê, biết một chút Triệu Kim Kha bối cảnh, nhưng cụ thể tình huống cũng không rõ ràng, cho nên ở có người nâng thi thể tới cửa thời điểm, hắn cũng đã luống cuống, nếu không phải không làm chủ được, đều tưởng bồi tiền xong việc. Có một số việc là giải thích không rõ ràng lắm, sớm một chút đem nháo sự người đuổi rồi mới là chính sự. Nghe đến mấy cái này người ta nói là muốn đi báo quan, này trưởng quầy liền càng sợ hãi, càng lo lắng. Đừng, có chuyện hào hào nói. Một khi liên lụy đến quan phủ, bọn họ bất tử cũng muốn lột ra a, tiếng vó ngựa đánh gãy hắn nói. Mấy thớt ngựa ở Hòa Hưng phủ trên đường chạy như bay mà đến, phi dương vó ngựa đập ở mặt đường thượng phát ra. Lộc cộc đát, tiếng vang, những cái đó vây xem người đều nhìn qua đi, sau đó liền có người nhận ra tới. Đó là Tiêu Cục Kim Trấn người, đều ăn mặc Tiêu Cục Kim Trấn quần áo. Tiêu Cục Kim Trấn người như thế nào tới? Có người kỳ quái, cũng có người cấp những người này giải thích lên. Tiêu Cục Kim Trấn người đương nhiên sẽ đến. Nhà này cửa hàng là của bọn họ, này gian cửa hàng là Tiêu Cục Kim Trấn. Vây xem người có chút tò mò, sau đó vội không ngừng mà hướng đường phố hai bên chạy tới. Bọn họ nhưng không nghĩ bị mã cấp đụng phải. Tưởng Trấn đi vào Triệu Kim Kha khai cửa hàng phía trước thời điểm, liền nhìn đến nơi đó vây quanh rất nhiều người, mà theo bọn họ tới gần, vây quanh người tất cả đều tránh ra, lộ ra bên trong thi thể cùng đang ở thi thể biên khóc thút thít tráng hán. Kéo một chút dây cương, làm con ngựa dừng lại bước chân, Tưởng Trấn từ trên ngựa xuống dưới, sau đó liền nhìn về phía kia hai cái tráng hán. Các ngươi chính là tới nháo sự người. Cái gì nháo sự, các ngươi hại chết cha ta, còn muốn vu hãm chúng ta nháo sự. Kia hai cái tráng hán phi thường phẫn nộ, vu hãm, Tưởng Trấn tiến lên một bước trực tiếp liền một chân đá vào trong đó một cái tráng hán trên người, đem người đạp đi ra ngoài. Ngươi làm gì, một cái khác tráng hán hô, ngươi dựa vào cái gì đánh ta đệ đệ, ta liền đánh, như thế nào? Tưởng Trấn hỏi lại, Tiêu Cục Kim Trấn tổng tiêu đầu muốn gờ yêu ta ết người a, ngươi hại chết cha ta, còn muốn đánh gờ yêu ta ết chúng ta, ta liều mạng với ngươi. Người nọ kêu, cắn răng một cái liền hướng tới Tưởng Trấn nhào tới. Tưởng Trấn tối hôm qua thượng vì đi xem những người đó mưu đồ bí mật không ngủ hảo, những người đó muốn đối Triệu Minh Châu động thủ càng là làm hắn hỏa đại, lúc này, hắn ước gì có người có thể đi lên bị đánh làm hắn tiết tiết hỏa. Mấy năm nay Tưởng Trấn đó là chưa từng có thả lỏng quá tự thân huấn luyện, nhìn đến người nọ hướng tới chính mình xông tới, hắn huy nắm tay liền lên rồi. Người nọ phi thường cao lớn, nhưng Tưởng Trấn gần chỉ là một quyền, liền đem hắn đánh ngã. Ngay từ đầu đã bị Tưởng Trấn gạt ngã người nhảy. Lên, theo sát hướng tới Tưởng Trấn phóng đi, kết quả lại bị đánh ngã. Các ngươi Tiêu Cục Kim Trấn khinh người quá đáng. Chung quanh vây xem người ra tới mấy nam nhân. Bất bình, Tưởng Trấn mấy tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau, không chút do dự xông đi lên. Bọn họ cũng tưởng đánh người. Kia mấy cái, bất bình, người, không một lát liền tất cả đều bị đánh ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh bá tánh thấy như vậy một màn, đều cứng lại rồi. Bọn họ đều là tới xem náo nhiệt, chỉ là, này náo nhiệt xem đến, theo chân bọn họ tưởng không quá giống nhau. Nhà này bán gà vịt cửa hàng thế nhưng là Tiêu Cục Kim Trấn, Tiêu Cục Kim Trấn người còn đi lên liền đánh người. Này cũng quá bừa bãi, những người này đều thấp thỏm bất an, e sợ cho Tiêu Cục Kim Trấn người sẽ liền bọn họ đều đánh, thậm chí có người đã trộm ra bên ngoài hoạt động bước chân, muốn chạy trốn. Những cái đó tới nháo sự người cũng trợn tròn mắt. Những người này cũng là trường long đả hành. Bọn họ đánh hành cái gì sinh ý đều tiếp, có đôi khi cũng là sẽ giúp nào đó thương gia chèn ép mặt khác thương gia, giống nhau tới giảng, chỉ cần dùng một ít thủ đoạn liền có thể làm những cái đó thương gia xin khoan dung. Mà giống lần này như vậy tìm cụ nâng thi thể tới cửa, này đã là bọn họ đã làm nghiêm trọng nhất vụ oan hãm hại. Dĩ vãng gặp được chuyện như vậy, những cái đó thương gia đều chỉ có thể cầu gia gia cáo nãi nãi mà xin khoan dung, còn sẽ cho bọn họ rất nhiều bồi thường, cuối cùng không chỉ có ném tiền, thanh danh cũng kém. Nhưng lần này, nhà này cửa hàng người thế nhưng hoàn toàn không dựa theo lẽ thường tới. Đi lên đã bị đánh một đốn người, lúc này buồn bực cực kỳ. Ngươi muốn làm gì, ngươi Tiêu Cục Kim Trấn hại chết cha ta còn đánh ta, hay là muốn gờ yêu ta ết người diệt khẩu. Kia tráng hán che lại chính mình mặt đầy mặt thống khổ mà nói. Ngươi nói trên mặt đất người là cha ngươi. Tưởng Trấn hỏi, tự nhiên là, kia tráng hán nói, chính ngươi ăn mặc bộ đồ mới, lại làm phụ thân ngươi xuyên áo cũ. Tưởng Trấn cười lạnh nói, Ngươi yên tâm, không cần ngươi báo quan, ta đã báo quan, cũng không biết có phải hay không ngươi ngược đãi đã chết chính mình phụ thân, còn tới vu hãm chúng ta. Chấm, nói xong, Tưởng Chấn lại nhìn về phía những cái đó vây xem bá tánh. Chư vị, nhà ta gà tuyệt đối không thành vấn đề, hôm nay ta liền gửi yêu ta ếch gà, làm người nấu, miễn phí cho đại gia ăn. Vây xem bá tánh vốn dĩ đã ở trộm chạy trốn, nghe được Tưởng Chấn này phiên lời nói, rồi lại ngừng lại. Sau đó, kia hai cái tráng hán, giống như xác thật có vấn đề. Những cái đó bá tánh nhìn xem nằm trên mặt đất quần áo tả tơi lão nhân, nhìn lại kia hai cái tráng hán, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Phía trước kia hai cái tráng hán khóc lóc kể lể cũng là có không ít người tin, nhưng hiện tại. Đúng lúc này, kia hai cái tráng hán lại nói chuyện. Tiêu cục kim chấn dưỡng đến gà đều đã chết, đại gia đừng mắc mưu, bọn họ gà ăn không được. Đại gia đi hỏi thăm một chút sẽ biết tiêu cục kim chấn gà tất cả đều đã chết. Đem bọn họ hai cái cho ta trói lại tới. Tưởng Chấn đối với thủ hạ nói, sau đó lại nhìn về phía chính mình bên người cái kia trưởng quầy. Ngươi làm tiểu nhị đi sát gà, lại tìm mấy khẩu nồi to tới, nấu gà phân cho đại gia, làm đại gia áp áp kinh. Kia trưởng quầy nghe vậy, lập tức liền phân phó tiểu nhị đi sát gà. Tuy nói có cái dưỡng cây tràng gà tất cả đều bị độc chết, nhưng Triệu Kim ca dưỡng cây tràng nhưng không ngừng một cái, bọn họ không thiếu gà. Thậm chí còn, này cửa hàng, vốn chính là tồn hạ một ít gà, chỉ cần những cái đó, Giota ép nấu lúc sau, cũng đã đủ phân cho này đó bá tánh ăn. Cửa hàng tiểu nhị thực mau liền bắt đầu sát gà, vây xem người nhìn thấy một màn này, tức khắc không đi rồi. Này cửa hàng muốn phân thịt gà cho bọn hắn ăn, bọn họ cũng không thể bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán gà cửa hàng có đôi khi là yêu cầu bang nhân sát gà, cửa hàng tiểu nhị sát gà tốc độ thực mau, không bao lâu, liền ở chung quanh người. Máu gà không thể lãng phí, kê đầu thượng mau muốn lộng sạch sẽ điểm, trong thanh âm, Giota ếch chết 10 chỉ gà. Thịt gà bị băm thành tiểu khối, trước dùng một nồi thủy chắc một chút, sau đó liền bị ném vào nồi to đi nấu, mà lúc này, nồi phía trước đã có người bày nổi lên hàng dài. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể phân đến thịt gà. Đến nỗi nhà này cửa hàng bán gà là ôn gà, ăn sẽ người chết. Phía trước những cái đó gà bị Giota ếch thời điểm, bọn họ nhưng đều là nhìn, từng con tất cả đều tung tăng nhảy nhót, kia có thể là ôn gà. Thật muốn là ôn gà, này tiêu cục kim chấn người tổng không có khả năng lấy ra tới cho bọn hắn ăn. Thịt gà có thể phân, xếp hàng người thực mau liền bối rối. Thịt gà còn không có thục, phụ trách nấu thịt gà trưởng quầy nói. Này sợ cái gì, cho chúng ta sinh chúng ta cũng muốn. Lập tức liền có người ồn ào lên. Phân đi, Tưởng Chấn phân phó một câu, hắn tin tưởng những người này là sẽ không để ý phân thịt gà rốt cục là sinh là thục. Kia trưởng quầy bay nhanh mà phân lên, kết quả chờ hắn đem 10 chỉ gà phân xong, bên ngoài xếp hàng người thế nhưng không thấy thiếu, ngược lại càng nhiều. Nghe nói nơi này có người phân thịt gà, rất nhiều người đều chạy tới. Nhìn đến phía trước người phân tới rồi thịt gà còn cầm thịt gà đều phải đi rồi, sau lại người mất mát cực kỳ. Bọn họ không có phân đến thịt gà. Trưởng quầy, lại sát mấy chỉ gà phân cho bọn họ. Tưởng Chấn nói, lại làm người đi tìm một cái khác dưỡng cây tràng chảo gà trở về Giota ếch phân. Những cái đó bá tánh cao hứng cực kỳ, tất cả đều hưng phấn mà lại cảm kích mà nhìn Tưởng Chấn. Bọn họ đều đang chờ phân gà, lúc này, đã không ai lại đi chú ý qua đời lão nhân cùng kia hai cái khóc lóc kể lể tráng hán. Tưởng Chấn đối này cũng không ngoài ý muốn, lập tức phân phó chính mình thủ hạ, làm cho bọn họ đem những người đó đều bắt lại. Cửa hàng mặt sau tiểu viện tử Tưởng Chấn lại đem những người đó đánh một đốn. Những người đó bị đánh đến mặt mũi bầm dập lại cắn chặt răng không rên một tiếng. Các ngươi là Trường Long đả hành đi, Tưởng Chấn đột nhiên hỏi. Các ngươi tiếp sinh ý, muốn tới đối phó chúng ta. Chấm, kia mấy cái đánh hành người trên mặt cả kinh, đều có chút trợn tròn mắt. Tưởng Chấn nhìn một màn này, lập tức liền hiểu được biết chính mình đoán đúng rồi. Trường Long đả hành, nhiều tìm vài người, chúng ta đi Trường Long đả hành. Tưởng Chấn nhìn về phía chính mình thủ hạ, phân phó nói. Là, Tưởng Chấn thủ hạ lên tiếng, bay nhanh mà hành động lên, tìm người đi. Trường Long đả hành bị trào người đã bị chặt chẽ bó trụ trong viện liền dư lại cái kia lão nhân thi thể. Đem lão nhân này đưa về ra đi, Tưởng Chấn lại nói, phía trước kia mấy cái đánh hành người đã công khai, nói này lão nhân cũng không phải bọn họ thân nhân, mà là bọn họ từ phụ cận một cái trong thôn trộm ra tới. Lúc này người đều chú ý xuống mồ vì an, tuy rằng Tưởng Chấn cũng không quá để ý, nhưng vẫn là tính toán đem này lão nhân đưa trở về. Thực mau liền có người đem kia lão nhân thi thể tiễn đi, mà lúc này càng ngày càng nhiều ăn mặc tiêu cục kim chấn phục sức người tụ lại ở cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chấn rất điệu thấp, tuy rằng trên tay nhân thủ rất nhiều, nhưng vẫn luôn phân tán, cũng liền không chút nào dẫn nhân chú mục, nhưng lúc này, lập tức tụ lại thượng trăm cá nhân. Phủ thành bá tánh bị tình huống này kinh ngạc kinh, đột nhiên hiểu được kia Tiêu Cục Kim Chấn, sợ là một chút đều không đơn giản. Những cái đó tuổi không lớn nam nhân, lúc này đã đối Tiêu Cục Kim Chấn tràn ngập hảo cảm, mà những cái đó tuổi không lớn nữ nhân. Nếu có thể gả cái Tiêu Cục Kim Chấn người, nhiều phong cảnh a, chung quanh người ý tưởng, Tưởng Chấn cũng không rõ ràng, hắn ở tụ tập một ít người lúc sau, đem bị chính mình bắt lấy đánh hành người mang lên, sau đó liền bay thẳng đến Vạn Long đánh hành mà đi. Vạn Long đánh hành ở vào Hòa Hưng phủ một cái bờ sông. Đánh hành mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, mà lúc này, bên trong hoặc ngồi hoặc đứng, có rất nhiều tráng hán ở, lão Lý bọn họ vẫn luôn không tin tức các ngươi nói sự tình thành không có. Lão Lý bọn họ sự tình sợ là không thành, liền không biết kia dưỡng kê chàng thế nào. Tiêu Cục Kim Chấn cái kia cửa hàng, sợ là khai không nổi nữa. Đánh hành đích người nghị luận sôi nổi, liêu chính là Tiêu Cục Kim Chấn sự tình. Này đánh hành là sớm đã có, nguyên bản bọn họ sinh ý vẫn luôn thực hảo, nhưng sau lại, đột nhiên xuất hiện một cái Tiêu Cục Kim Chấn, đoạt đi rồi bọn họ rất nhiều sinh ý, bọn họ đối Tiêu Cục Kim Chấn chán ghét cực kỳ, cũng đúng là bởi vì như vậy, có người cho tiền, muốn đối phó Tiêu Cục Kim Chấn, người nọ còn có bối cảnh, không đơn giản thời điểm, bọn họ liền đồng ý Tiêu Cục Kim Chấn chọc không nên dây vào người, về sau. Những người này đắc ý rào rạt đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến rất lớn động tĩnh. Một đám ăn mặc Tiêu Cục Kim Chấn phục sức người, đem bọn họ đánh hành cấp vây quanh lên. Cách chương.